Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hồn Nam nói, đem văn kiện đưa qua. Ngài nhìn xem trước. Lữ Bá Thành tiếp nhận văn kiện, cúi đầu nhìn lên, mày gắt gao nhăn lại. Bên kia thánh giáo, đến cùng đang làm cái gì? Số lượng hộ pháp cao tầng lớn như vậy, đều bị ám sát sao? Lâm Hồn Nam gật đầu, trên mặt có chút sầu lo. Cục trưởng, việc này không đơn giản, có thể có thực lực làm được loại sự tình này. Chỉ sợ chỉ có chúng ta cùng với Thiên Lý Giáo. Chúng ta không ra tay, như vậy chỉ có thể là Thiên Lý Giáo làm. Lưu Bá Thành khẽ lắc đầu. Không phải Thiên Lý Giáo. Thiên Lý Giáo cùng Thánh Giáo không có xung đột lợi ích gì. Huống chi Thiên Lý Giáo sao có thể ám sát thành công nhiều cao tầng của Thánh Giáo như vậy. Lưu Bá Thành buông văn kiện trong tay. Lâm Nam Huy tay chậm rãi từ phía sau duỗi ra tới, trong tay lấy ra một thanh chùy thủ, chậm rãi lại gần phía sau của Lưu Bá Thành. Trong trang viên của Thánh Giáo, Hàng Chu cùng với Bác Hà ở trên ban công. Lúc này tình huống của Thánh Giáo đại khái đã ổn định. Những thủ hạ trung thành cùng với những cao tầng bên phía Hàng Chu, ngay từ đầu thời điểm ám sát lên vội vàng khống chế được toàn bộ thế lực trong Thánh Giáo, không cho thế cục Thánh Giáo dung chuyển. Cũng may tình huống rốt cục đã ổn định. Lúc này điện thoại của Bác Hà vang lên, trên mặt lộ ra một tia khẩn trương. Sau khi hắn nghe xong điện thoại, trên mặt rốt cục mới lộ ra một tia vui mừng. Tiểu thư, có tin tức tốt. Bác Hà vội vàng nói. Chảo yêu cục bên kia chuyển đến tin tức. Lưu Bá Thành bị ám sát trọng thương, hôn mê không tỉnh. Hàng Chủ nhíu mày hỏi. Không thể giết hắn sao? Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, là tin tức tình báo từ người bên ngoài báo về. Người nằm vùng trong Trảo Yêu cục đã bại lộ, chỉ sợ rất khó tồn tại trở về. Bác Hà khẽ lắc đầu. Mặc kệ như thế nào, lần này cuối cùng đã đả kích được Trảo Yêu cục, làm cho Liêu Bá Thanh trọng thương. Thừa dịp hắn trọng thương trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể vội vàng co rút lại, củng cố thế lực Thánh Giáo khắp nơi, tạo thành một thùng sắt. Bác Hà thở dài. Đáng tiếc không thể lấy mạng hắn, thật đúng là đáng tiếc. Hàng Chu lại không có cảm giác kinh ngạc như thế. Lưu Bá Thanh này là nhân vật như vậy, có thể ám sát làm hắn trọng thương đã không dễ dàng rồi, muốn cho hắn chết thật không dễ dàng như vậy. Để phía dưới đem toàn bộ những người lòng bất mãn diệt trừ hết, mặc dù là chết một đám cao tầng tinh nhuệ, tôi cũng muốn làm cho người của Thánh Giáo này toàn tâm toàn ý hướng về phía tôi. Nàng nói. Vâng. Bác Hà gật đầu rời khỏi trang viên. Mà trong Trạm Yêu cục, Lưu Bá Thanh cũng không giống như thân bị trọng thương như trong tình báo, ngược lại là ngồi trên ghế sofa uống trà. Lâm Huân Nam, cô gái này đi theo Lưu Bá Thanh nhiều năm, cùng xây dựng Trảo Yêu cục cùng với tổ điều tra thần quái, lúc này đang bị dây thừng cột lấy, quỳ trên mặt đất dưới sự áp bách của bốn quân nhân đang cầm súng. Không nghĩ tới ngươi lại là nằm vùng của Trảo Yêu cục. Lưu Bá Thanh ha ha cười nói. Lâm Huân Nam cắn răng nói. Chỉ sợ ông đã sớm tính ra rồi. Lúc ấy nàng vừa mới chuẩn bị ám sát Lưu Bá Thành, nhưng kết quả ngoài cửa văn phòng vọt vào bốn quân nhân này, không nói hai lời đem chính mình bắt lấy. Hiển nhiên kế hoạch của chính mình đã sớm bị bại lộ. Trước kia ta thật không biết, bất quá trước đó mấy ngày có tính một quẻ, quẻ tượng biểu hiện ta có tai ương đổ máu. ta lại suy đoán một chút, có thể làm ta bị thương, nghĩ đến cũng chỉ có đánh lén. Muốn đánh lén ta, chỉ có người thân cận bên ta mới có thể làm được. Cho nên, mỗi một người ta đều suy đoán một chút, lúc này mới tính ra là người có vấn đề. Lâm Hồn Nam nhìn không được hỏi. Nhiều người như vậy tiếp cận ở bên cạnh ông, làm sao ông có thể suy đoán ra? Xem bói không phải là muốn như thế nào liền sẽ làm được như thế. Loại sự tình tiết lộ thiên cơ này, mặc dù là huyền diệu, nhưng sẽ có báo ứng quấn thân như trong truyền thuyết. Người tầm thường xem bói, muốn làm giống như Lưu Bá Thành, suy đoán số lượng người lớn như vậy, chỉ sợ sẽ bị phản phệ, có khi còn phải mất mạng. Lưu Bá Thành thở dài. Lâm Huân Nam mấy năm này giúp hắn kiến tạo Trào Yêu Cục cùng với tổ điều tra thần quái, công lao cũng không nhỏ. Đem cô ta dẫn đi, giam giữ lại, mặt khác đã đem tin tức ta bị thương nặng truyền ra ngoài chưa? Lưu Bá Thành hỏi. Một quân nhân gật đầu. Báo cáo cục trưởng, đã truyền ra ngoài. Lâm Hồn Nam nhịn không được liền hỏi. Lưu Bá Thành, ông đến cùng muốn làm gì? Bị ám sát trọng thương sao? Tiểu cô nương hạng chu kia, thủ đoạn thật đúng là tàn nhẫn. Vậy mà dám bỏ xe giữ soái, giết chết toàn bộ cao tầng phản đối chính mình, là muốn đem toàn bộ thánh giáo tạo thành một cái thùng sắt, làm ta không thể nhúng tay vào. Liêu Bá Thành không nhìn Lâm Hồn Nam nói, ngược lại nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói. Không có thủ đoạn đặc thù, không thể tiêu diệt được thánh giáo rồi. Sau khi Lâm Hồn Nam bị áp giải xuống, hắn gọi một cuộc điện thoại, thực mau một người đẩy cửa văn phòng đi vào. Tây Bắc Ninh, Lưu Bá Thành nói, cho cậu một nhiệm vụ đặc thù. Tây Bắc Ninh khoảng 35-36 tuổi, ăn mặc đạo bào, là từ rất sớm lên gia nhập nòng cốt của Trào Yêu Cục. Dẫn người đi lên thánh đảo, đem toàn bộ cao tầng còn dư lại của thánh giáo toàn bộ giết sạch. Lưu Bá Thành nhàn nhạt nói. Tây Bắc Ninh sắc mặt khẽ biến, nhìn không được hỏi. Cục trưởng, nhiệm vụ này có thể thành sao? Nơi đó rồi sao cũng là thánh đảo. Thánh giáo có biến cố. Lưu Bá Thành đem sự tình trải qua nói ra. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Bá Thành đạm nhiên nói. Nếu Hạng Chu muốn quét sạch 8 phần cao tầng trở lên, như vậy ta liền giúp cô ta đem 2 phần còn lại cùng giết. Tây Bắc Ninh hỏi. Mang theo bao nhiêu người? 10 người Trào Yêu Cục, nhân viên chính người chọn lựa. Lưu Bá Thành nói. Chỉ cần giết chết đám cao tầng đó, thánh giáo liền sẽ tự mình tan rã. Đây chính là một trận chiến quan trọng nhất. Tây Bắc Ninh nhịn không được hỏi. Vì sao không trực tiếp phái toàn bộ người của Trào Yêu Cục xuất động? Nếu như vậy, phần thắng cũng cao hơn. Trứng gà cũng không thể đặt ở trong một cái rổ. Cũng đừng quên, phần lớn giáo đồ của thánh giáo đều đang ở đâu. Nếu tin tức trước tiên bại lộ, bị thánh giáo nắm lấy cơ hội, chỉ sợ không những ăn trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Lưu Bá Thành tư duy thực rõ ràng, mỗi một kế hoạch của hắn đều là trải qua các loại phân tích. Chính theo như lời của Tây Bắc Ninh, nếu đem tất cả mọi người của Trào Yêu Cục phái đi, chỉ sợ những cao tầng còn lại của thánh giáo đó không một người có thể sống sót. Nhưng nếu có biến cố gì, Trào Yêu Cục nhiều năm tích lũy, chỉ sợ ngược lại sẽ thất bại trong gang tấc, một trận chiến hủy diệt toàn bộ. Hiện giờ bên trong thánh giáo hộ pháp cao tầng còn dư lại không tới 30 người, thậm chí còn chưa tới 20. Lưu Bá Thành nói. Chỉ cần các cậu không được để bại lộ, đột nhiên tập kích, tuyệt đối không thành vấn đề. Tây Bắc Ninh gật đầu nói. Tôi hiểu rồi. Sau khi Tây Bắc Ninh nhận được nhiệm vụ này, liền đi ra khỏi văn phòng. Ngón tay của Lưu Bá Thành nhẹ nhàng gõ ở trên mặt bàn, chậm rãi nói: "Khó trách thánh chủ cuối cùng chuyển ngôi cho Hạng Chu, thì ra tiểu nha đầu này thủ đoạn cũng không thấp." Sau khi Tây Bắc Ninh từ văn phòng đi ra, liền lấy điện thoại bắt đầu gọi điện thoại thông báo cho các cao thủ của Trào Yêu Cục, chỉ nói cho bọn họ có nhiệm vụ đặc thù, cũng không nói quá nhiều. Nhiệm vụ này quá mức mấu chốt, không thể có một chút sai lầm. Lâm Hiểu Phong chậm rãi từ ga tàu hỏa đi ra, hắn đi vào quốc lộ bên quảng trường, liền thấy được xe của Trấn Phong. Hắn đi lên trước kéo cửa xe ra. Hoa Mập cùng với Trấn Phong đều đang ở trên xe chờ hắn. "Tại sao đột nhiên muốn ngồi xe lửa trở lại? Không sợ mệt sao?" Trấn Phong ném điếu thuốc lại đây. Lâm Hiểu Phong cầm thuốc, châm lửa hút, ngồi vào trên xe. "Ông tưởng tôi muốn sao? Bị cục trưởng Lưu đẩy vào cái hố, trở về thành đô còn nhân tiện giao cho tôi nhiệm vụ." Khi trên xe, Lâm Hiểu Phong đem nội dung nhiệm vụ lần này nói ra. Sau khi nghe xong, Trấn Phong trợn hai mắt. "Không phải vậy chứ? Quan hệ giữa Trảo Yêu Cục cùng với Thánh Giáo đã chuyển biến xấu tới tình trạng này rồi sao?" "Ây, tính mạng của hơn 1000 người Thánh Giáo cũng có thể hạ thủ được." Hòa Mập nuốt nước miếng. "Nhiệm vụ này không phải là Hạng Chu đưa ra chứ?" "Hẳn là không phải." Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Lấy hiểu biết của chính mình đối với Hạng Chu, nàng sẽ không làm ra loại sự tình này. Ít nhất sẽ không hy sinh tính mạng của hơn 1000 người vô tội. "Ây, quả nhiên lão thánh chủ vừa chết, âm dương giới liền bắt đầu rung chuyển rồi." Trấn Phong ngậm thuốc lá. "Bất quá, thật có thể diệt trừ những ma giáo đó cũng là chuyện tốt." Mấy người trò chuyện trời đất, Thục Mau lên tiến vào nội thành của thành đô. Lúc này mới là 8 giờ rưỡi tối, trên đường thật sự náo nhiệt. Xe ngừng ở trên một con đường phồn hoa chuyên bán đồ ăn vặt. "Ăn uống vui vẻ một trận đi, hai người cũng không biết tôi ở trên xe lửa ăn đều là cái gì đâu." Lâm Hiểu Phong nói. Đồ ăn trên xe lửa vừa đơn giản lại khó ăn. Nhìn mỹ thực đầy đường, ba người Lâm Hiểu Phong một bên ăn một bên đi dạo. Với là ở thành đô thế này, vừa quen thuộc, thoải mái, đồ ăn lại hợp khẩu vị. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Hiểu Phong cũng không có trở về trường học, mà là nói cho Hoàng Mập chính mình muốn đi đến nhà của Trấn Phong ở một đêm. Hoàng Mập cũng không có hỏi cái gì, chỉ là nói ngày mai sẽ cùng nhau liên hoan ăn cơm. Sau khi đem Hoàng Mập trở về, Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong đạo nhân đi vào phong thủy huyền học quán của hắn. "Sao lại thế này? Trước kia tại sao không thấy tiểu tử cậu chạy đến chỗ của ta?" Trấn Phong cười nói. Lâm Hiểu Phong mở ra hộp kiếm, chỉ vào thiên vấn mà đào ở bên trong. "Tôi đến chỗ ông nghiên cứu cái này. Ở trong trường học, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, sợ là sẽ chết người." Từ sau khi có được thiên vấn mà đào, Lâm Hiểu Phong vẫn chưa thật sự nghiên cứu nó kỹ càng. Vừa nghe lời này, Trấn Phong đạo nhân trợn trắng mắt. "Thì ra là đến chỗ ta làm thực nghiệm. Ta hiểu rồi. Nhưng mà sẽ không xảy ra đại sự gì chứ?" Lâm Hiểu Phong không trở về, chính là sợ xảy ra chuyện, lúc này mới truyền môn chạy đến chỗ hắn. Lúc này Lâm Hiểu Phong đem bàn trà trong phòng khách dọn đến góc tường, đem toàn bộ Phật tượng quay chung quanh thành một vòng tròn. "Trấn Phong ca, ông ở bên ngoài giúp tôi hộ pháp, vạn nhất có tình huống gì, trước tiên đem thiên vấn mà đao áp xuống." Lâm Hiểu Phong nói. Trấn Phong gật đầu. "Được rồi, nghiên cứu đi." Nói xong, lấy ra chu sa, bút lông, máu chó đen, sắc mặt nghiêm túc đứng ở một bên. Cũng không phải Lâm Hiểu Phong nhiều lo lắng quá mới chạy đến chỗ của hắn, mà là tà vật như thiên vấn mà đào thường dễ dàng xảy ra sự cố. Lâm Hiểu Phong ở giữa Phật tường ngồi xếp bằng lại, tiếp theo lấy ra yêu đào phiêu huyết. "Phiêu huyết, có thể nghe được tôi nói chuyện không?" Lâm Hiểu Phong hỏi. "Có biện pháp thu phục được thiên vấn mà đào không?" Tuy rằng cầm thiên vấn mà đào vẫn như cũ có thể chém giết, hơn nữa sắc bén đến cực điểm, nhưng không thu phục được thiên vấn mà đào cho dù nó có sắc bén thì vẫn chỉ là một thanh đao mà thôi. Cũng tương tự như yêu đao, trợ giúp chính mình cùng với không trợ giúp chính mình, ở trong tay của Lâm Hiểu Phong hoàn toàn chính là hai loại hiệu quả. Yêu đao mở miệng nói chuyện. Thiên vẫn mà đào cũng không giống như ta luyện ra linh trí, hoặc là nói vũ khí là rất khó thành yêu. Điều này tôi nghe nói qua rồi. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu nói. Nhưng ngươi không phải cũng có trí tuệ rồi sao? Ta không giống nhau. Yêu đao nói. Lúc trước ta là do vô số oán khí cùng với máu tươi của hơn 10 vạn người hội tụ cùng một chỗ, lúc này mới ngưng tụ thành yêu, hóa thành yêu đao. Ta hoàn toàn là dựa vào vận khí cho phép. Nhưng thiên vẫn ma đao lại khác nhau. Nó chính là do thiên thạch của sao chổi đúc thành. Trong đao ẩn chứa sát khí cực kỳ khổng lồ. Sát khí này hỗn loạn vô biên, căn bản không có khả năng hình thành trí tuệ. Lâm Hiểu Phong hỏi. Ngươi nói nửa ngày vẫn chưa nói đến điểm mấu chốt. Thu phục gia hỏa này nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng xác thật rất khó. Dễ dàng ở chỗ nó không giống ta, chỉ cần ta không ủng hộ, thực lực cho dù mạnh đều là không thu phục được ta. Mà thanh đao này chỉ cần có thực lực cường đại là có thể làm cho nó hoàn toàn chìm nổi với ngươi. Yêu đao nói. Phương pháp thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Yêu đao nói. Ngươi dùng lực lượng quỷ thuật tiến vào bên trong thân đao, thử xem có thể tìm được sát khí của thiên vẫn ma đao hay không. Chỉ cần tìm được sát khí, dùng lực lượng quỷ thuật luyện hóa là được. Lâm Hiểu Phong vô ngữ nói. Nói ra thì đơn giản, hiện tại ta còn chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng của quỷ thuật, nó chỉ đến dùng cố lực lượng này luyện hóa sát khí. Thử xem sao, dù sao cũng không có hại. Yêu đao nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cầm lấy thiên vẫn ma đao, thử đem lực lượng của quỷ thuật thâm nhập vào trong đao. Thực màu, Lâm Hiểu Phong liền cảm giác được trong thiên vẫn ma đao có sát khí vô biên vô hạn. Cố sát khí này cực kỳ khổng lồ, chỉ sợ cùng với huyết khí ẩn chứa trong yêu đao không hề thua kém. Lực lượng quỷ thuật ở trong sát khí đó liền như một chiếc thuyền con phiêu bạc ở trên đại dương mênh mông, rất nhiều lần đều trực tiếp bị lực lượng sát khí đó cắn nuốt. Lâm Hiểu Phong dù sao không có việc gì liền tận lực tìm kiếm, một lần là một lần nếm thử, nhưng đều lần lượt thất bại. Cứ như vậy không được, hoàn toàn không tìm thấy. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Yêu đao bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi đem ta cầm trên tay thử lại đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lúc này đây, huyết tinh chi khí của yêu đao trực tiếp dũng mãnh tiến vào bên trong thiên vẫn ma đao. Sát khí bên trong lại giống như đụng phải đại địch, quần quận không ngừng bước tới cố huyết tinh chi khí này, muốn đem huyết tinh chi khí bước ra khỏi thiên vẫn ma đao. Mà lực lượng quỷ thuật của Lâm Hiểu Phong thâm nhập vào, tránh ở phía sau huyết tinh chi khí. Từ huyết tinh chi khí phụ trách ngăn cản sát khí, thực màu huyết tinh chi khí liền có kết quả. Tìm được rồi, đuổi tới. Lỗ tai của Lâm Hiểu Phong chuyển đến thanh âm của yêu đao. Ở trong vô số sát khí, huyết tinh chi khí này khai phá đại lượng sát khí. Rốt cuộc, phía trước lộ ra một viên đan châu nhỏ. Thử luyện hóa xem. Lâm Hiểu Phong không hề có kinh nghiệm, chỉ có thể tự mình nếm thử. Lực lượng quỷ thuật ùa vào viên đá này, những sát khí đó không ngừng đánh sâu vào, muốn bảo vệ viên đá này nhưng lại bị huyết tinh chi khí của yêu đào gắt gao ngăn cản. Lâm Hiểu Phong cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc mở ra hai mắt, thở hắt ra thật dài. Luyện hóa thành công, hắn nhìn thiên vẫn ma đao trong tay. Lúc này thiên vẫn ma đao cầm trong tay liền linh hoạt giống như cánh tay của chính mình. Lâm Hiểu Phong trong lòng vui sướng. Hiện giờ mặc dù lại sử dụng song đao ma tinh trảm, chỉ giờ cũng sẽ không lọt vào phản vệ nghiêm trọng như vậy. Lúc này hắn hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, thế nhưng trời đã sáng lên. Trấn Phong đạo nhân ôm hai tấm hoàng phù dựa vào bên cạnh sofa ngủ gật từ lúc nào. Nghe được có động tĩnh, Trấn Phong đạo nhân cả người chấn động, hướng Lâm Hiểu Phong nhìn lại. Thế là Lâm Hiểu Phong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ây da, tiểu tử cậu có thể nhỏ giọng hay không? Làm ta sợ muốn chết. Ông khẩn trương như vậy làm gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trấn Phong chừng hắn một cái. Không khẩn trương mới là lạ. Sát khí bên trong thiên vấn ma rao này, một cái vô ý, chỉ sợ mạng nhỏ của ta cũng không giữ được. Cậu nghiên cứu được chưa? Được rồi. Thấy Lâm Hiểu Phong gật đầu, Trấn Phong đi đến phòng ngủ. Ta đi ngủ một giấc đây, Phật tượng này cậu mau thu dọn lại cho ta. Nói xong liền đi vào trong phòng, phình một tiếng đóng cửa lại. Ây da, thật là. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Lúc này hắn cũng cảm thấy mệt mỏi bất kham, cả người nhức mỏi. Bất quá vẫn là cố gắng gượng đem Phật tượng đó dọn về nguyên vị. Tiếp theo đem yêu đào cùng với thiên vấn ma đào bỏ vào hộp kiếm, nằm ở trên ghế sofa lên ngủ một giấc. Một giấc này ngủ thật ngon. Trực tiếp đến 5 giờ chiều, Lâm Hiểu Phong mới chậm rãi tỉnh ngủ. Còn Trấn Phong thật ra đã sớm tỉnh rồi, ngồi ở dưới chân của Lâm Hiểu Phong hút thuốc xem tivi. Tỉnh rồi sao? Trấn Phong liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Mau đi rửa mặt, gọi Cầm Mập, Lâm Sâm, Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương, đợi lát nữa cùng nhau uống một trận. Sau khi Lâm Hiểu Phong rửa mặt xong, cùng nhau tới cổng học viện thể dục. Dù sao vẫn giống như trước kia, gặp mặt ăn uống một trận vui vẻ. Sau khi cơm nước xong xuôi, theo kiến nghị của Hoàng Mập, mọi người còn đến quán karaoke hát hò một trận. Mấy ngày sau, Lâm Hiểu Phong liền đi theo Hoàng Mập, Lâm Sâm, Trấn Phong đạo nhân ở thành đô ăn nhậu chơi bời, chơi đến vô cùng vui vẻ. Giữa trưa ngày thứ năm, sau khi từ Bắc Kinh trở lại thành đô, Lâm Hiểu Phong đang nằm ở trong phong thủy huyền học quán. Bỗng nhiên Phong Diêu Tổ liền đi tới cửa. Lâm Hiểu Phong mở cửa, vừa thấy là Phong Diêu Tổ liền cười hỏi. Cục trưởng Phong, như thế nào, tìm Trấn Phong ca có việc sao? Trấn Phong đạo nhân lúc này cũng từ trong phòng đi ra. Phong Diêu Tổ lắc đầu. Không mời ta tiến vào một chút sao? Ông còn khách khí gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Có việc gì? Sau khi Phong Diêu Tổ ngồi xuống, tiếp nhận ly trà từ trong tay của Lâm Hiểu Phong, trên mặt hắn lộ ra thần sắc khó xử. Việc này nói ra thì rất dài, ấy cũng không biết có nên nói hay không. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Phong Diêu Tổ nhìn hắn một cái. Kỳ thật việc này cũng không thích hợp để ta nói cho cậu. Bất quá ta biết trước kia cậu giúp ta nhiều như vậy, nếu như không nói cho cậu cũng là không phải. Ông vòng tới vòng lui, đến cùng là muốn nói cái gì? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Phong Diêu Tổ một cái. Phong Diêu Tổ nói. Ta cũng là vừa nhận được tin tức, mấy ngày trước Lưu cục trưởng phái một đám cao thủ lén thâm nhập vào trên thánh đảo, muốn tập kích toàn bộ cao tầng còn sót lại ở trên thánh đảo. Toàn bộ cao tầng còn sót lại? Phong Diệu Tổ nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong. Chẳng lẽ cậu còn không biết xảy ra chuyện gì? Lâm Hiểu Phong mau chóng hỏi. Tiếp theo Phong Diệu Tổ đem sự tình trải qua nói ra. Sau khi thánh giáo xảy ra biến cố này, Lưu cục trưởng liền phái người muốn toàn bộ cao tầng còn dư lại tiêu diệt hết. Đến lúc đó thánh giáo chỉ sợ sẽ tự sụp đổ. Toàn bộ tiêu diệt? Lâm Hiểu Phong nói. Nhanh như vậy liền động thủ rồi sao? Bất quá ông nói cho tôi tin tức này làm gì? Đối với tranh đấu của thánh giáo cùng với Trảo Yêu Cục, tôi sẽ không giúp bên nào, sẽ đứng ở vị trí trung lập. Lâm Hiểu Phong nói. Phong Diệu Tổ không nhìn được nói. Nhưng vừa rồi phía trên hạ mệnh lệnh cho ta, để cho ta tùy tiện tìm một lý do mang cậu đi tới một khu vực hẻo lánh, giữ chân cậu 3-4 ngày. Lâm Hiểu Phong tức khắc cảnh giác. Vì sao Trảo Yêu Cục muốn làm như vậy? Chẳng lẽ còn lo lắng tôi sẽ ra tay giúp thánh giáo? Lâm Hiểu Phong càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Lưu Bá Thanh vì sao phải đề phòng chính mình? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nghĩ tới Hạng Chu. Hắn mau chóng cầm lấy di động, gọi điện thoại cho Hạng Chu. Nhưng di động tắt máy. Trong lòng xuất hiện một cỗ cảm giác bất thường, càng thêm mãnh liệt. Hắn lại gọi tới cho bác Hà. Điện thoại rốt cuộc được đả thông. Qua thật lâu, bên kia mới nghe được có người bắt máy. Bác Hà, tình huống thánh giáo thế nào? Hạng Chu không việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Bác Hà ở bên kia có chút nghẹn ngào, nói ra. Thiếu chủ, đột nhiên có 10 thành viên của Trảo Yêu Cùng tập kích chúng ta. Chúng ta giết chết 7 người bọn họ, vẫn là còn 3 người chạy thoát được. 3 người kia tuy rằng thân bị trọng thương, nhưng lại đem tiểu thư bắt đi. Hiện giờ người của thánh giáo chúng ta vẫn đang tìm kiếm. Bọn họ đi thuyền trực tiếp tới Quảng Đông rồi. Lúc này bác Hà cũng là lo âu dị thường. Trải qua một tay Hạng Chu như vậy, thật vất vả giết trừ dị kỳ, nhưng lại để cho Lưu Bá Thành chiếm được ưu thế. Càng quan trọng là trải qua một hồi đại chiến, rất nhiều cao thủ đều thân bị trọng thương. Cao thủ có thể phái đi truy kích căn bản ít ỏi không có mấy người. Bác Hà tuy rằng nôn nóng, nhưng lại không có biện pháp từ trong tay của 3 thành viên Trảo Yêu Cục kia đoạt lại Hạng Chu. Rốt cuộc trong tay bọn họ có con tin. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, hít sâu một hơi, nói ra. Đem người bám sát, tôi sẽ tới cứu Hạng Chu về. Nói xong, hắn liền cắt đứt điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Trần Phong nhìn lại đây. Phong Diêu Tổ cũng đồng dạng thực nghi hoặc. Cục trưởng Phong, đã thả tin tức này của ông. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lấy ra di động, gọi điện thoại cho Lâm Sâm đi qua. Cậu đang ở nơi nào? Mau thu thập đồ đạc đến sân bay, theo tôi đi một chuyến. Mặt khác bảo mật, đừng để cho cậu mập biết chuyện này. Trưởng Phong đạo nhân đứng lên. Cần hỗ trợ sao? Ta cùng đi với cậu. Không. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Lần này cần đối phó chính là người của Trảo Yêu Cục. Ông động thủ không thích hợp. Trưởng Phong đạo nhân đương nhiên nghe được nội dung của cuộc điện thoại vừa rồi, minh bạch sao lại thế này. Hắn nói. Cậu cũng là thành viên của Trảo Yêu Cục, động thủ chẳng lẽ liền thích hợp sao? Tôi không chỉ là thành viên của Trảo Yêu Cục, mà còn là thiếu chủ của thánh giáo, là bạn trai của Hạng Chu. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong toát ra ánh lửa. Huống chi Liêu Bá Thành đáp ứng với tôi, tuyệt đối không ra tay với Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong phẫn nộ rút ra yêu đao, một đao chém tới trên bàn trà, bàn trà một phân thành hai. Hiểu Phong, cậu bình tĩnh một chút đi. Nếu không, hỏi Lưu Cục trưởng một chút, sao lại thế này? Phong Diêu Tổ mới vừa mở miệng, Trấn Phong ở một bên lại kéo hắn lại. Tính tình của Hiểu Phong không phải là ông nói một hai câu là có thể nói im được. Còn có câu nói Trấn Phong chưa nói ra. Đừng nhìn Lâm Hiểu Phong ngày thường giống như chuyện gì đều không sao cả, nhưng Hạng Chu đối với hắn mà nói lại chính là cái vẻ ngược. Không cần nói cho cậu mập chuyện này, miễn cho đem hắn tiến vào, tôi muốn nhìn xem bà gia hỏa của Trảo Yêu Cục kia muốn làm gì. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cầm hộp kiếm đi ra cửa, trực tiếp hướng sân bay chạy đến. Cùng ngày, Lâm Hiểu Phong cùng với Lâm Sâm lên máy bay đi tới sân bay Quảng Châu. Vừa đến sân bay, lên bắt xe chạy về hướng thành phố Đông Hoàn. Căn cứ tin tức của bác Hà bên kia chuyển tới, ba người của Trảo Yêu Cục đang trốn tránh ở bên trong Đông Hoàn. Một chiếc xe hơi màu đen chạy như bay ở trên đường cao tốc. Lâm Hiểu Phong cùng với Lâm Sâm ngồi ở sau xe, mà phía trước lái xe chính là một người khoảng 27-28 tuổi, mang kính râm, thân mặc tây trang, tên là Cha Như Đức, là người của thánh giáo, phụ trách nằm vùng ở Quảng Đông này, cũng là bác Hà phái tới tiếp ứng cho hai người Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong có chút lo âu bất an, ngồi ở trên xe nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xe, tâm tình thực bực bội. Còn không có tra được Hạng Chu bị nhốt ở khu vực nào sao? Cha Như Đức gật đầu. Thiếu chủ yên tâm, lúc này mật thám của thánh giáo đang ở trong Đông Hoàn bốn phía tìm tòi. Nếu ba người bọn họ dám xuất hiện, lập tức là có thể biết được tin tức. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nhìn không được nói. Ba người bọn họ đến cùng có bản lĩnh gì? Tại sao lại có thể ở bên trong thánh đảo bắt đi Hạng Chu? Phải biết rằng hàng chu ở trên thánh đảo có chiếc nhẫn kia thêm vào, thực lực không phải nói là người bình thường có thể đối phó được. Cha Như Đức nói: Thiếu chủ, căn cứ tin tức của thánh giáo truyền tới, lúc ấy 10 cao thủ Trào Yêu Cục này đang ở đó thực hiện đại quy mô ám sát cao tầng của thánh giáo chúng ta. Thánh chủ sợ cứ tiếp tục như vậy người sẽ chết hết, căn cơ của thánh giáo chúng ta cũng liền suy sụp, cho nên ngài đã lấy thân mình làm mồi nhử, dẫn dắt mười mấy người này rời đi. Kết quả lại bị bọn họ vây công. Tuy rằng người của thánh giáo chúng ta kịp thời đuổi tới, nhưng thánh chủ lại thân bị trọng thương. Cuối cùng ba người này bắt cóc thánh chủ thoát đi, còn lại bảy người kia bị chúng ta giết chết. Lâm Hiểu Phong nghe được cũng minh bạch quá trình. Mười thành viên của Trào Yêu Cục lên thủ, hàng chủ có thể ở bên trong bọn họ cả một hồi đã là một kỳ tích. Hiểu Phong, không cần quá mức lo lắng, hàng chủ sẽ không có việc gì. Lâm Sâm an ủi. Được rồi Sâm ca, cậu không cần phải an ủi tôi. Lâm Hiểu Phong với tay. Trong lòng Lâm Hiểu Phong khó chịu nhất còn không chỉ là hạng chu bị thương, mà là Trào Yêu Cục thế nhưng có ý đồ muốn giết chết hạng chu. Lấy Cha Như Đức miêu tả, nếu không phải giáo đồ của thánh giáo kịp thời đuổi tới, chỉ sợ hạng chu đã trúng độc thủ của Trào Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong không biết kế tiếp ba người kia còn có thể đối với hạng chu hạ độc thủ hay không. Dưới loại tình huống chưa biết được sinh tử của hạng chu thế nào, Lâm Hiểu Phong muốn cho chính mình một ít chấn định đều không thể. Lưu Bá Thanh, Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, nghĩ tới Lưu Bá Thanh cho hắn hứa hẹn, không nghĩ tới kết quả lại giống như đánh rắm. Lâm Hiểu Phong lấy ra di động, lập tức gọi điện thoại cho Lưu Bá Thanh. Alo, Lê Cục Trưởng. Lâm Hiểu Phong nói. Ông có ý gì? Tôi liều chết làm việc cho Trào Yêu Cục, ông cho tôi hứa hẹn gì? Hứa hẹn không ra tay đối với hạng chu mà thế này sao? Việc này ta cũng không biết, Lưu Bá Thanh nhàn nhạt nói. Lúc trước ta cũng bị người của thánh giáo đánh lén, vừa mới tỉnh lại. Lâm Hiểu Phong nói. Ông cho rằng tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Không có mệnh lệnh của ông, ai có thể điều động được 10 thành viên của Trào Yêu Cục tập kích thánh giáo? Mệnh lệnh tập kích thánh giáo là ta hạ, nhưng lại không có nói phải giết hạng chu. Chỉ là bọn hắn lúc ấy tình huống nguy cấp, vì tự bảo vệ mình, bất đắc dĩ mới bắt nàng làm con tin. Thanh âm của Lưu Bá Thanh thật bình tĩnh. Chuyện này cậu không cần nhúng tay, chỉ cần chờ bọn họ đem hạng chu mang về Trào Yêu Cùng là ta có thể dễ dàng diệt trừ thánh giáo. Sau khi chờ thánh giáo hủy diệt, ta lại thả nàng. Nghe xong Lưu Bá Thanh nói, Lâm Hiểu Phong lại không tin tưởng chút nào. Lưu Cục Trưởng, ông cho rằng lời ông nói có mức độ đáng tin cậy sao? Lâm Hiểu Phong đã biết chuyện gì xảy ra. Không nói đến thân phận của hạng chu là thánh chủ, việc hạng chu hạ lệnh để cho người nằm vùng trong Trào Yêu Cục giết chết Lưu Bá Thanh, chỉ với điểm này Lâm Hiểu Phong liền không cho rằng Lưu Bá Thanh có thể có bao nhiêu khoan hồng độ lượng buông tha cho hạng chu. Huống chi nếu hạng chu tới trong tay của Lưu Bá Thanh rồi, sống hay chết còn không phải một câu nói là xong được. Ta chẳng lẽ làm người không tin sao? Lưu Bá Thanh thở dài. Như vậy đi, lần này ra tay đối với hạng chu cũng coi như là ta vi phạm hứa hẹn trước đây. Ta sẽ không đi tính toán xem Tây Bắc Ninh trốn ở chỗ nào. Công bằng công chính, cùng cậu tìm người. Nếu cậu tìm được trước, sẽ để cho cậu mang hạng chu đi. Nếu ta tìm được trước, sẽ khiến cho nàng đến Trào Yêu Cục làm khách. Lâm Hiểu Phong cũng lười tiếp tục cùng với Lưu Bá Thanh vô nghĩa, trực tiếp ngắt điện thoại. Uổng chính mình lúc trước đối với Trào Yêu Cục bất luận mệnh lệnh nhiệm vụ gì đều cực kỳ nghe theo, kết quả lại là như thế này. Một phương diện là phẫn nộ bởi vì hạng chu bị bắt, mà là một bộ phận khác chính là Lưu Bá Thanh này nói không giữ lời, làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác trong lòng khó chịu. Trong một kho hàng cực nhỏ ở thành phố Đông Hoàn, ba người máu chảy đầm đìa tránh ở bên trong kho hàng oi bức. Tây Bắc Ninh thương thế nặng nhất, phía sau lưng chính là bị chém ra một mảng lớn. Hai người khác tình huống cũng không tốt, cả người chảy rộng vết thương. Tây Bắc huynh, hiện giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một người trong đó nhìn thoáng qua Hạng Trù đang hôn mê nằm trên đất. Chúng ta đem thánh chủ của thánh giáo bắt cóc, chỉ sợ thánh giáo đã bắt đầu điên cuồng tìm kiếm chúng ta. Tây Bắc Ninh trầm giọng nói. Chờ đi, chờ cục trưởng tới cứu chúng ta. Nói đến đây, trong lòng Tây Bắc Ninh cũng không phải là tư vị tốt. Nguyên bản 10 người bọn họ thực thuận lợi, cao tầng thánh giáo còn lại không nhiều lắm. Bọn họ đã giải quyết được 2/3. Nếu lúc ấy hắn quyết đoán hạ lệnh lui lại, nói không chừng một người đều sẽ không chết. Kết quả liền bởi vì Hạng Chủ xuất hiện làm Tây Bắc Ninh nổi lòng tham. Hắn muốn giết chết thánh chủ, lập hạ công lớn. Kết quả 7 người liền bị giết chết. 3 người bọn họ nếu không phải trong tay có Hạng Chủ làm con tin, chỉ sợ cũng trốn thoát không được. Mặc dù lúc này 3 người bọn họ cũng không dám giết chết Hạng Chủ. Nếu thật giết chết Hạng Chủ, bọn họ mặc dù về tới Trảo Yêu Cục, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Rốt cuộc nội tình thánh giáo thâm hậu như thế, đến Lưu Bá Thành đều có thể bị an bài ám sát, đừng nói mấy người bọn họ. Đoàn người Lâm Hiểu Phong rốt cuộc lại chạy tới thành phố Đông Hoàn. Tuy rằng đã là buổi tối, nhưng dù sao cũng là vùng duyên hải thành thị, vẫn như cũ vô cùng tấp nập, phồn hoa đến cực điểm. Sau khi xe tiến vào Đông Hoàn, di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, là Bắc Hà gọi tới. Alo, tìm được rồi sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Bác Hà nói. Chưa thể tìm được, bất quá có một người khẳng định được. Ai? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Hồng Gia Quảng Đông, hắn đang ở tại Đông Hoàn. Đông Hoàn xảy ra loại sự tình này, Hồng Gia khẳng định rõ ràng. Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhíu mày một chút. Hồng Gia có thể nói cho tôi sao? Bác Hà nói. Việc này phải xem bản lĩnh của cậu. Bất quá nghe nói cậu đã cùng với Hồng Gia gặp mặt ở trên núi Côn Luân, cũng coi như là quen biết. Để cho hắn giúp một việc nhỏ như vậy hẳn là không phải là vấn đề gì mới đúng. Một khi đã như vậy, vì sao ông không trực tiếp liên hệ Hồng Gia? Lâm Hiểu Phong nhìn không được nói. Chẳng lẽ lấy mặt mũi của thánh giáo còn không thể để cho hắn giúp việc nhỏ này hay sao? Bác Hà nói. Đổi làm lão thánh chủ cầm quyền, Hồng Gia này đương nhiên sẽ phải nể mặt thánh giáo chúng ta vài phần. Nhưng hôm nay cậu chẳng lẽ cho rằng thánh giáo chúng ta mặt mũi rất lớn sao? Ít nhất Hồng Gia này liền sẽ không giống như trước. Lâm Hiểu Phong hỏi. Một khi đã như vậy, ông để cho tôi liên hệ cũng vô dụng. Thánh giáo như thế nào cũng đường đường là thánh giáo, lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn. Chẳng lẽ ông cho rằng mặt mũi của tôi còn lớn hơn so với thánh giáo sao? Đương nhiên không phải, mà là Hồng Gia không muốn tiếp xúc người lạ. Các người lúc trước ở núi Côn Luân, tốt xấu gì cũng coi như là ở bên nhau kề vai chiến đấu, cũng coi như là trải qua sinh tử. Hồng Gia nói không chừng có thể cho cậu mặt mũi. Lâm Hiểu Phong cũng lười tiếp tục thảo luận đề tài này cùng với bác Hà. Hắn nói. Hồng Gia đang ở nơi nào? Sau khi có được địa chỉ, thực mau cha Như Đức lái xe đi tới cổng một khu biệt thự. Bảo vệ gác cổng tiến lên, ánh mắt cảnh giác hỏi. Xe rất lạ mắt, tìm ai đây? Tìm Hồng Gia. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Bảo vệ vừa nghe vội vàng nói. Mời vào, mời vào. Hồng Gia Gia liền ở con đường này, đi đến giao lộ thứ 3, rẽ trái, nhà thứ 2. Xe đi vào bên trong, Lâm Sâm có chút tò mò. Giống như bảo vệ này đều nhận biết Hồng Gia sao? Cha Như Đức cười nói. Hồng Gia ở Quảng Đông này thanh danh chính là cực tốt, tu cầu lót đường, bỏ tiền tiếp tế gia đình nghèo khó. Phàm là biết Hồng Gia đều gọi hắn là người tốt tâm địa Bồ Tát. Xe thực màu ngừng ở trước cửa nhà của Hồng Gia. Lúc này đã có 3 chiếc xe trước tiên tới nơi này rồi, hơn nữa lại là 3 chiếc xe quân đội. Lâm Hiểu Phong chân mày cau lại, đi vào gõ cửa. Cửa thực mau liền mở ra. Mở cửa lại là quản gia của Hồng gia, Hoàng Thi Quỷ. Ha ha, Hoàng quản gia, lâu rồi không gặp. Lâm Hiểu Phong cười ha ha nói, có việc cầu người, thái độ đương nhiên phải phóng khoáng một chút. Hoàng Thi Quỷ vừa thấy, nhìn không được nói thầm, ngày hôm nay là ngày gì, các người lại tới bái phòng Hồng gia vậy? Vào đi. Lâm Hiểu Phong còn đang kỳ quái vì lời nói của Hoàng Thi Quỷ, đi theo phía sau Hoàng Thi Quỷ đi vào nhà liền thấy ở trong nhà bài trí rất mộc mạc. Trên ghế sofa, Hồng gia đang ngồi uống trà, mà đối diện hắn ngồi một người ăn mặc quân trang, thoạt nhìn có chút quen mắt, hẳn là thành viên của Trào Yêu Cục. Mà phía sau thành viên Trào Yêu Cục này đứng đám quân nhân đang cầm súng. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới người này tên là Đặng Minh, khoảng 37-38 tuổi. Cụ thể hơn Lâm Hiểu Phong không biết. Đặng Minh lúc này hai chân bắt chéo, liếc mắt nhìn tới đám người của Lâm Hiểu Phong lại không phản ứng. Hồng gia, tôi tại đây đã chờ nửa giờ rồi, ông cho rằng tôi kiên nhẫn thực tốt sao? Đặng Minh mặt tối lại. Nhiệm vụ của hắn đương nhiên là từ trong miệng của Hồng gia dò hỏi ra đám người Tây Bắc Ninh kia trốn ở đâu. Kết quả đã nửa giờ đều không có hỏi ra cái gì. Ta thoái ẩn giang hồ nhiều năm, nào biết cậu nói cái gì. Nếu là tới chào hỏi ta, vậy cùng ta uống trà. Hồng gia đạm nhiên nói. Đặng Minh chụp tay trên bàn. Hồng gia, hôm nay ta tới không phải cùng ông uống trà. Trước kia ông trải qua hoạt động giết người đó, có phải muốn để cho Trảo Yêu Cục chúng tôi cùng ông thanh sổ hay không? Đem hắn mang đi cho ta, trở về doanh trại từ từ dò hỏi. Đặng Minh đứng lên, hắn không muốn để cho Lâm Hiểu Phong từ trong miệng của Hồng gia biết được bất cứ tin tức nào. Tám quân nhân kia cầm súng chỉ vào Hồng gia. Hồng gia lại vẫn ngồi im, thổi thổi nước trà nóng hầm hập, nhấp một ngụm, lúc này mới đem chén trà buông xuống. Hắn ngẩng đầu. Động thủ, nổ súng thử xem. Ta bảo đảm các người không sống nổi để ra khỏi tiểu khu này. Ông cho rằng tôi không dám sao? Đặng Minh tức giận, nhìn chằm chằm vào Hồng gia. Hồng gia đứng lên, đi vào trước mặt Đặng Minh. Tiếp theo, móc ra một cây súng, nhét vào trong tay của Đặng Minh, mở ra chốt an toàn. Tiếp theo, đưa lên vị trí huyệt thái dương của mình. Dám nói, liền nổ súng đi. Đặng Minh sắc mặt đỏ lên, hắn tới bái phòng Hồng gia, sao có thể không biết thân phận địa vị của người ta. Sở dĩ bỗng nhiên nói ra như vậy, bất quá là muốn để cho Hồng gia đem tin tức Tây Bắc Ninh lẩn trốn nói ra. Hoàng Thi Quỷ cười ha hả đi lên trước. Ha ha ha, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Hồng gia hiện tại chính là một lão nhân cao tuổi, Đặng thượng tá vẫn là không cần tùy tiện nổ súng, miễn cho đem Hồng gia bị dọa tới rồi. Các người bước ra khỏi cửa này, gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì sẽ liền không tốt. Mặt khác, bằng hữu của Hồng gia tới rồi, còn mời các người đi trước đi. Hoàng Thi Quỷ thật ra không khách khí, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Chúng ta đi. Đặng Minh siết chặt nắm tay, xoay người liền đi. Hắn ở chỗ này nói nửa ngày, nhưng Hồng gia lại một chút không dao động. Hắn không tin Lâm Hiểu Phong lại đây tùy tiện nói mấy câu, Hồng gia lại có thể dễ dàng thỏa hiệp. Đặng Minh còn mới vừa ra tới cửa, liền nghe được bên trong chuyển đến thanh âm của Lâm Hiểu Phong. Hồng gia, đã lâu không gặp, lần trước ở trong đại núi tuyết chúng ta thật đúng là vất vả. Đặng Minh trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ lúc trước bọn họ có quen biết sao? Hắn suy nghĩ một chút, vội vàng đi ra khỏi phòng, đem tình huống nơi này hội báo cho Lưu Bá Thành. Hồng gia liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Mới vừa tiến vào liền làm bộ nóng hổi, như thế nào, lão già như ta còn có thứ gì mà các người để mắt tới? Ha ha, Hồng gia quá khiêm tốn rồi. Lâm Hiểu Phong cười nói, thuần túy chính là tới bái phỏng ngài, không có ý gì khác. Trong lòng Hồng Gia thầm khen một chút. Mẹ nó, đây mới là thái độ tới cầu người chứ. Đặng Minh kia vừa đến, liền bày ra cái giá thành viên chào yêu cục. Tuy rằng bắt đầu cũng là nói dễ nghe, nhưng thái độ kiêu ngạo kia lại làm cho Hồng Gia thực sự cảm thấy không thoải mái. Được, chúng ta cũng coi như sinh tử chi giao, còn khách khí cái gì? Hồng Gia hỏi. Là vì ba thành viên của chào yêu cục đang trốn tránh ở Đông Hoàn sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hồng Gia có chút tò mò. Lưu Bá Thành biết bói toán, để thuộc hạ tới dò hỏi ta làm cái gì? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Việc này tôi cũng không rõ ràng lắm. Lời tuy nói thế, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất Lưu Bá Thành tại sự kiện này còn biết giữ lời nói. Nếu không, Lưu Bá Thành chỉ cần tính toán liền sẽ biết được vị trí muốn tìm. Hồng Gia nói. Được rồi, việc này ta cũng không muốn hỏi quá nhiều, đều là việc làm của đám người trẻ tuổi các người. Lão nhân gia ta cũng không đi theo trộn lẫn với các người. Lâm Hiểu Phong uống một ngụm trà. Trong miệng Hồng Gia nói không trộn lẫn, bây giờ không phải đang gặp tôi sao? Ngươi muốn tới gặp ta, ta chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ngươi sao? Hồng Gia nói. Và lại, trước đó ta cũng không biết các người có thể tới bái phòng ta. Đây là địa giới ở Quảng Đông, có thể có việc Hồng Gia không biết sao? Lâm Hiểu Phong nghiêm túc nói. Tôi cũng không nói vô nghĩa, Hồng Gia có thể nói cho tôi ba thành viên của chào yêu cục đang trốn ở đâu không? Hồng Gia vẫy vẫy tay. Biết, nhưng là ta không muốn nói. Nói xong, thánh giáo cùng với chào yêu cục nhất định sẽ đắc tội một phương. Loại việc tốn công vô ích này ta sẽ không làm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.